One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 378, Phi Dược Chi Thạch. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Sura cả người đang trùng kích mở tới về sau thình lình lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen bước. Nhanh vọt tới, trong tay thánh kiếm càng là phóng xuất ra hào quang rực rỡ. Thánh vực rút đao, Sura bỗng nhiên một đao phách chạm tới. Tại hắn ngay phía trước thình lình xuất hiện một đạo cự đại vết đao. Vỡ vụn hết thảy, Phượng Hoàng huyễn ma quyền. Hakuen thân thể lóe lên. Cả người tại tránh đi Sura một đao về sau cả người nhất thời phun đã tuôn ra vô số hỏa diễm. Sau đó trùng điệp hướng lên trước mặt Sura xung kích tới. Khi một quyền này cũng không có đánh vào Sura trên ngực, mà là bị hắn lấy trong tay thánh kiếm cho chống đỡ được. Cự hình kèn lệnh, oanh, Hakuen bỗng nhiên giang hai tay ra, lại lần nữa tụ lực phun trào. Nương theo lấy hắn phun trào thời điểm, hết thảy trước mặt đều phảng phất tại đi theo thuốc màu muốn bị vỡ vụn. Ầm ầm, cuối cùng Hakuen phát động ra cuồn cuộn lực lượng, cả người không chút lưu tình oanh kích tới. Phanh, lần này Sura ngược lại là không có chặn lại. Lồng ngực của hắn lập tức chấn động, sau đó cả người liền bị chấn bay ra ngoài. Sura lấy trong tay thánh kiếm cắm trên mặt đất, cưỡng ép nhịn xuống Hakuen chỗ bảo phát đi ra cường đại trùng kích chi lực. Hắn nhìn Hakuen một chút, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này Hakuen lại lần nữa hướng phía hắn bên này đánh sâu vào tới. Vừa cổ tay, tại lực lượng khổng lồ phun trào phía dưới, Hakuen cánh tay phải bành trướng đến vô cùng khoa trương tình trạng. Đồng thời cả người còn ở thời điểm này bạo phát ra có thể điều động toàn bộ lực lượng. Oanh, Sura tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Ở thời điểm này cả người hắn trực tiếp lấy thanh kiếm chặn lại đến từ Hakuen cường đại công. Kích, xoạt xoạt, nhưng mà Sura không có nghĩ tới là Hakuen một quyền này bên trong thế mà ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Thánh kiếm, thế mà cũng bị chấn bể. Sura mở to hai mắt nhìn, khi cả người hắn lại lần nữa phun trào ra máu tươi từ dưới đất đứng lên thời điểm. Ánh mắt của hắn đã thay đổi. Trước lúc này, Sura chưa từng có nghĩ tới có người lại có thể đánh gãy hắn thánh kiếm. Mà Hakuen, thật làm được. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Sura. Hắn không thể không thừa nhận Sura thực lực rất cường đại. Nhưng là cùng hắn hiện tại so sánh, còn là còn thiếu rất nhiều. Hakuen tốc độ rất nhanh, cả người lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Sura xung kích tới. Cùng lúc đó cả người hắn còn tản ra bàn tay, bỗng nhiên một trường vỗ đánh tới. Tenbu Horin, cùng lúc đó, Hakuen trực tiếp sử dụng ra Saka tuyệt kỹ Tenbu Horin. Bốn phía tại thời khắc này phảng phất đều trực tiếp hòa làm một thể bình thường. Mà tại ngày càng lớn tinh thần trùng kích phía dưới, Sura ngũ giác đã hoàn toàn bị Hakuen cho tước đoạt. Gia hỏa này thế mà lại Saka chiêu thức. Tại ngũ giác bị Hakuen tước đoạt về sau, Sura không khỏi lui về sau một bước, nội tâm nghiêm nghị. Giờ khắc này hắn cảm giác mình giống như là ở vào một cái trong lỗ đen. Cái gì biết cảm giác đều không có. Tinh hồng gió lốc, thừa dịp lúc này Hakuen không khỏi chấn động. Sau đó liền nhìn thấy vô số gió lốc liền nhanh chóng hướng lên trước mặt Sura phun trào mà đi. Nguyên vốn đã trở thành phế tích chi địa dê rừng cung, lại lần nữa tiếp nhận một lần tựa là hủy diệt công kích. Thánh kiếm loạn vũ, cho dù là ngũ giác đều bị Hakuen cho tước đoạt, nhưng là Sura như cũ không hề từ bỏ. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh tiếp tục sử dụng đã đoạn vỡ ra thánh kiếm. Đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng đều nhanh xuất đao. Tại loại tình huống này, Sura căn bản sẽ không biết Hakuen đến cùng là từ chỗ nào trùng kích tới. Bởi vậy chỉ có toàn diện phản kích. Với lại phải biết thánh kiếm loạn vũ chỗ phun ra tới lực lượng phi thường cường đại. Đây là một chiêu từ thánh kiếm rút đao diễn biến ra chiêu thức. Có thể hướng địch nhân chung quanh tất cả phương hướng sử xuất thánh kiếm rút đao. Sáng tạo ra một cái không cách nào né tránh không gian. Hoàn toàn không có góc chết một chiêu này. Có thể coi là chảm kích bão táp. Phanh, phanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy Sura kích lan ra vô số chảm kích phong bão. Đồng thời những này phong bão phun trào tốc độ thật nhanh. Trực tiếp cùng Hakuen màu đỏ tươi gió lốc đánh vào cùng một chỗ. Phanh, chỉ là tại ngũ giác bị tước đoạt tình huống dưới. Nguyên bản cũng không là Hakuen đối thủ, Sura giờ phút này lộ ra càng thêm không chịu nổi. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, tinh hồng gió lốc vẫn là trực tiếp vỡ ra Sura chảm kích phong bão. Đồng thời không ngừng cắt thân thể của hắn. Ầm ầm, khi tinh hồng gió lốc tiêu tán ra thời điểm, hết thảy trước mặt không khỏi đều trực tiếp chấn động ra. Mà Sura thân thể cũng bởi vậy lộ ra vết thương chồng chất. Hô hô, chấm ngoặc kép, Sura đầy người đều là vết máu. Cả người thậm chí liền đứng lên đều lộ ra 10 phần khó khăn. Nhưng là hắn như cũ đang kiên trì. Thật sên, là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Dù là Sura bản thân ý chí có vấn đề. Hakuen sao lông mày, hắn không nghĩ tới Sura thế mà như thế cứng chắc. Chính mình cũng đã tước đoạt hắn ngũ giác. Hắn thế mà còn có thể tại màu đỏ tươi phong bão cường đại trùng kích phía dưới chống đỡ được. Nhưng là, Hakuen nhưng không cảm thấy hắn thật còn có thể tiếp tục trèo chống. Tại thời khắc này liền nhìn thấy Hakuen cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước bước nhanh. Xung kích tới, tốc độ 10 phần tấn mãnh. Phượng Hoàng huyễn ma quyền. Oanh, sau một khắc Hakuen cũng đã trùng điệp oanh kích bên trong Sura thân thể. Mà ở thời điểm này, để Hakuen lại lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn một màn phát sinh. Chỉ thấy Sura tại cưỡng ép tiếp nhận mình lực lượng cường đại về sau. Thế mà không có ngã xuống, mà là trực tiếp lợi dụng phản động lực hướng Hakuen phát động công kích phi dược chi thạch. Ầm ầm, khi Hakuen trùng kích đến trước mặt thời điểm, Sura đã nương tựa theo lực phản chấn cả người nặng nề mà va chạm hướng về phía Hakuen. Đây là hắn tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới. Chỗ có thể bạo phát đi ra một kích cuối cùng. Sura không ngừng phun trào ra máu tươi. Cả người nhìn 10 phần sói dự. Nhưng hắn như cũ lấy thân thể của mình ngăn cản Hakuen. Phanh, Hakuen lạnh lùng. Cả người trực tiếp từ thân thể bên trong trùng kích ra một cổ lực lượng cường đại. Lại lần nữa đem Sura cho chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cả người hắn một cái lắc mình, một quyền đã hướng phía Sura mặt sư đánh tới. Phanh, Sura đầu lâu trực tiếp vỡ vụn ra, máu tươi tuôn ra, tên này như là chiến giống như thần sên, cuối cùng vẫn cứ như vậy chôn vùi tại Hakuen trong tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.